Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 288, ăn cướp Jake. Jake thực lực không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Oanh, mạnh mẽ linh hồn ba động tản mát ra. Như là thường ngày đánh trúng Jake ý thức. Jake sớm biết Chu Hạo công kích linh hồn. Cố nén. Nắm tay phải xen lẫn vô cùng khí thế bén nhọn gợn sóng. Hưu, Chu Hạo kiếm quang chớp động, hỏa hệ, lôi điện dị năng xen lẫn tại cùng một chỗ, cùng Jake nắm tay phải va chạm. Oanh, kinh khủng linh lực ba động hướng phía chung quanh trực tiếp khuếch tán ra. Xa xa một ít cây cối đỉnh chóp trực tiếp bị chém đứt. Mặt đất tiếp xúc đến cỗ ba động này đều xuất hiện nứt ra. Jake trên mặt đầu tiên là bình tĩnh, ngay sau đó lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chu Hạo kiếm quang công kích cực kỳ cường đại, hắn lại có loại ngăn cản không nổi cảm giác. Cuối cùng kiếm quang biến mất, Jake thân ảnh cũng ngừng lại. Nếu là lúc trước, hắn là đánh nát kiếm quang, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Thế nhưng lần này hắn không có tiến lên, cũng không lui lại. Điều này nói rõ đạo kiếm quang này công kích cùng hắn giống nhau. Làm sao có thể? Ngoặc kép, Jake trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian, Chu Hạo thực lực vậy mà đã đủ để địch nổi hắn rồi. Tại Chu Lâm đảo không gian phế tích, Chu Hạo gặp được hắn chỉ có thể chật vật mà chạy, không có cái gì sức chống cự. Tại đây Lam Tâm trên đảo, mặc dù Chu Hạo thực lực còn là không bằng hắn, thế nhưng hắn cũng không làm gì được Chu Hạo. Hiện tại Chu Hạo thực lực vậy mà lần nữa phát sinh tiến bộ cực lớn. Chu Hạo thực lực trở nên mạnh như vậy. Ngoặc kép, bên cạnh Chu Dương ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Tại trong sự nhận thức của hắn, Chu Hạo thực lực đại trí cùng hắn tương đương. Phía trước Chu Hạo theo thiên nguyên cảnh đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ hao tốn thời gian. Nhất định, tốc độ kia mặc dù nhanh, nhưng là có thể tiếp nhận. Kết quả hiện tại Chu Hạo đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ trong khoảng thời gian ngắn, lại có thể địch nổi thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Đây chính là thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Trên cả trái đất cường đại nhất là thần nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng cộng lại số lượng chỉ có hơn 10 vị. Thiên nguyên cảnh cường giả mỗi quốc gia mặc dù thiếu, thế nhưng đặt chung một chỗ đủ có mấy ngàn vị. Thiên nguyên cảnh đỉnh phong liền là thần nguyên cảnh phía dưới người mạnh nhất. Jake, thực lực của ngươi vẫn là không có bất kỳ tiến bộ. Chu Hạo lãm đạm nói, trong lòng của hắn vui sướng. Vừa rồi hắn không có triển lộ ra thủy hệ dị năng, đơn thuần sử dụng công kích linh hồn cùng với hỏa hệ lôi điện dị năng, ba phương diện hoàn toàn chồng chất. Chu Hạo thực lực đã hoàn toàn có khả năng địch nổi thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Nhất định là tại Lam Tâm trên đảo đạt được chân quý tăng thực lực lên dược thảo linh quả. Ngoặc kép, Jake hơi tưởng tượng nghĩ thông suốt, bằng vào chính mình chậm rãi tu luyện, không có khả năng phát sinh tiến bộ lớn như vậy. Chu Hạo, coi như thực lực của ngươi lại tiến bộ, cũng chỉ là cùng ta tương đương, ngươi cũng không có khả năng làm sao ta. Ngoặc kép, Jake âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt của hắn có không cam lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo đã thành dài đến một bước này, hắn đã xong vô phương hạ gục Chu Hạo, này có thể không nhất định. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, hưu, lại là một đạo kiếm quang bay ra, gần như trong nháy mắt đi tới Jake trước mặt. Jake biến sắc, vội vàng ngăn cản, đạo kiếm quang này tốc độ đều vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Khủng bố gợn sóng kéo tới, lực lượng khổng lồ truyền vào đến hắn trong cơ thể. Jake vậy mà cảm giác mình ngăn cản không nổi, hắn nắm tay phải chỗ làn da nứt ra. Huyết dịch trong nháy mắt chảy ra, thân thể của hắn hướng phía sau không ngừng thối lui. Oanh, Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng bùng nổ, tốc độ kinh người, đi tới Zack bên người, lại là một kiếm kích ra, trường kiếm xẹt qua Zack thân thể, trên người hắn y phục tác chiến bị tùy tiện mổ ra. Thân thể của hắn thậm chí tiếp xúc đến trường kiếm, Zack sắc mặt đại biến, thân thể hướng phía bên cạnh trách đi, tránh thoát Chu Hạo trường kiếm công kích. Ngoặc kép, Chu Hạo không có thừa thế truy kích, đùi phải của hắn vung lên, ở giữa Zack lồng ngực. A, ngoặc kép, Zack kêu thảm một tiếng, thân ảnh giống là một cái đạn pháo bay ngược ra ngoài, rơi đập tại một chỗ mặt đất bên trên, răng rác, ngoặc kép, mặt đất phảng phất truyền đến một trận chấn động, sau đó dùng Zack làm trung tâm, đông đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn ra. Zack trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Chu Hạo, vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Trên người hắn áo giáp là thông qua màu trắng hòn đá luyện chế ra tới, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi Chu Hạo trường kiếm. Bụng của hắn vị trí xuất hiện một đạo vết thương, trên khải giáp đã nhiễm phải đông đảo huyết dịch. Chu Hạo trường kiếm là hắn nghĩ muốn có được đồ vật, thế nhưng hiện tại trở thành trong lòng của hắn vô cùng e ngại đồ vật. Thân thể của hắn kém một chút bị trường kiếm bổ thành hai nửa. Làm sao có thể cường đại như vậy? Vừa rồi công kích có thủy hệ dị năng gợn sóng, Chu Hạo còn nắm giữ thủy hệ dị năng, mà lại không thua hỏa hệ, lôi điện dị năng. Zack sợ hãi nhìn xem Chu Hạo. Vài ngày trước, Chu Hạo thấy hắn chỉ có thể chật vật bỏ chạy, hiện tại đã có thể trọng thương hắn, liền xem như mặt khác thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Mức độ này, thiên nguyên cảnh đỉnh phong Zack không phải Chu Hạo đối thủ. Ngoặc kép, bên cạnh, Chu Dương trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Chiến đấu hình thức trong khoảng thời gian ngắn không ngừng biến hóa, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Zack, Chu Hạo đi tới Zack bên người, âm thanh lạnh lùng nói, đem túi không gian giao ra đi. Hiện tại đảo mặt trên còn có hợp chủng quốc thần nguyên cảnh cường giả, Chu Hạo không tốt đánh giết Zack. Hợp chủng quốc tổn thất một vị thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, những thần nguyên cảnh đó đoán chừng sẽ vô cùng nổi giận. Chu Hạo thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối không địch lại thần nguyên cảnh cường giả. Ngươi nằm mơ, ngoặc kép, Zack tức giận nói, Zack, ta trước kia chưa từng trêu chọc ngươi, ngươi nhìn thấy ta liền ra tay với ta, thật coi ta là tốt tính. Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, hắn nắm lấy trường kiếm trong tay, lại là chuẩn bị phát động công kích. Kỳ thật dùng Chu Hạo thực lực bây giờ, còn chưa đủ dùng tùy tiện trọng thương Zack, thế nhưng hắn có thần bí trường kiếm, chỉ cần tiếp xúc đến Zack thân thể, dùng Chu Hạo mạnh hơn Zack thực lực, có thể tùy tiện vạch phá phòng ngự của hắn, cho nên lúc trước nhất kích liền làm hắn bị thương nặng. Zack trong mắt âm tình bất định, hắn hoàn toàn cảm nhận được Chu Hạo sát ý. Hừ, ngoặc kép, Zack hừ lạnh một tiếng, đem một cái túi không gian ném đi ra, còn có một cái đâu? Ngoặc kép, Chu Hạo một phát bắt được, tiếp tục nói, hắn hồn thú sư, Zack trên người có mấy cái túi không gian, hắn có khả năng tùy tiện biết. Chu Hạo, ngươi không nên quá phận. Zack giận dữ hét, ha ha, Zack, ta đối với những người khác tới nói khả năng quá phận, nhưng là đối với ngươi, ta không có loại cảm giác này. Chu Hạo cười to nói, ngươi cảm thấy mình có thể giữ được bảo vật của mình? Zack trong mắt có phẫn nộ, biệt khuất, nắm chặt nắm đấm, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, đem một cái túi không gian khác giao ra. Thiên nguyên quả, ngoặc kép, Chu Hạo ý thức quét một thoáng túi không gian, trong mắt liền lộ ra vẻ vui thích. Túi không gian bên trong, hai quả hoàn chỉnh thiên nguyên quả lẳng lặng nằm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,